Chương 12. Duyên sanh theo chiều ngược lại. Đức Phật Tipathi trước khi đắc thành Phật quả, khi còn là một vị Bồ Tát, đã quan tâm sâu sắc về nỗi thống khổ của con người và thường xuyên suy quán đến nguyên nhân sanh khổ của tất cả chúng sanh đang phải trải qua tiến trình sanh, lão, bệnh và tử không ngừng. Và làm thế nào để Ngài có thể đạt đến trí tuệ vốn cho Ngài khả năng giải thoát những chúng sanh này khỏi cái tiến trình sanh lão bệnh tử vô tận ấy. Khi Ngài thể ra chuỗi luân hồi bất tận này, Ngài nóng lòng mong đợi đến cái ngày Ngài sẽ ở trong địa vị có thể đạt đến trí tuệ, thể nhập để chấm dứt và bẻ gãy mối liên kết của chuỗi tiến trình sanh lão bệnh tử bất tận mà con người đang phải trải qua ấy. Ngài đã thẩm tra một cách hệ thống để khám phá lý do tại sao và vì cớ gì chuỗi sanh già và chết này diễn ra không ngừng. Sự thẩm tra bằng cách xoay vào bên trong đã được Ngài thực hiện và từng bước tăng cao mức độ hành thiền. Cuối cùng, Ngài đi đến kết luận rằng chính vô minh là thủ phạm và là nhân căn bản cho tất cả khổ đau của con người. Lại nữa, Ngài thực hành pháp quán sâu, bắt đầu từ sanh, già, chết, theo chiều ngược lại một vài lần. Rồi lại bắt đầu từ vô minh theo chiều thuận, tức thứ tự thông thường, cho đến cuối cùng, khi ánh sáng của tuệ thể nhập trở nên rõ ràng, giúp Ngài phá hủy mọi phiền não và nhổ bật gốc các lậu hoặc. Nhờ đó cũng bẻ gãy chuỗi duyên sanh và cuối cùng đạt đến sự giác ngộ tối thượng. Có thể nói, Đức Phật Gotama của chúng ta trước khi đạt đến Phật quả, trong khi vẫn còn là một vị Bồ Tát, cũng đã quan tâm nhiều về nỗi đau khổ bất tận của nhân loại, nỗi thống khổ xuất phát từ sanh, già và chết, và nhờ quán sâu vào nguyên nhân căn bản của khổ, đó là dò tìm sâu vào tiến trình bất tận của sanh lão bệnh tử. Cuối cùng, Ngài đạt đến trí tuệ thể nhập vốn cho Ngài khả năng phá vỡ toàn bộ tiến trình của duyên sanh. Và như vậy, Ngài cũng hủy diệt tất cả lậu hoặc, phiền não tùy miên và kiết sử. Cuối cùng, Đức Bồ Tát đạt đến Phật quả tối thượng. Dù cho chư Phật có xuất hiện trên thế gian này hay không, quy luật duyên sanh vẫn luôn luôn hiện hữu. Tuy nhiên, chỉ khi có sự xuất hiện của một vị Phật, giáo lý này mới được giải thích tỉ mỉ và giảng dạy. Như thế này là sanh và chết. Thế này là nghiệp hữu. Thế này là thủ, ái, thọ, xúc vân vân. Cốt lõi chính của giáo lý duyên sanh đã được Đức Phật giải thích rất cô đọng như vậy. Khi cái này có mặt, cái kia có mặt. Với sự sanh khởi của cái kia sanh khởi. Khi cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Tham khảo lại lược đồ trong phần 4, chúng ta sẽ thấy sanh, già chết. Già chết không thể có mặt mà không có nhân. Ở đây, sanh là nhân, già chết là quả. Sanh mới thực sự đáng ghét. Già, bệnh, chết là hậu vận của mỗi người kể từ ngày họ sinh ra. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy rằng mọi người đang trở nên già hơn theo từng ngày, từng tháng và từng năm. Tuổi già đồng nghĩa với sự mất đi của tuổi trẻ, mất đi cái diện mạo phong thái của tuổi trẻ, mất đi những đặc trưng của tuổi trẻ. Cùng với đó là sự xuất hiện của tóc bạc, nặng tai, kém mắt, mất trí nhớ, rằn rụng, không thể tự đi đứng. Và tệ nhất trong đó, càng già người ta càng trở nên yếu đuối, nhu nhược, dẫn đến tình trạng không thể kiểm soát được việc đại tiểu tiện, những công việc thường làm của con người. Vì vậy, họ trở thành đối tượng của sự ác cảm và chán ghét, ngay cả với chính những người thân yêu của họ. Không phải chỉ trong kiếp này già bệnh chết mới là những người bạn đồng hành của mọi người, mà già bệnh chết đã từng là những người bạn bất khả phân của chúng ta từ khởi thủy của luân hồi. Vì thế, đây chẳng phải là lúc để chúng ta tìm cách chặt đứt sự nối kết giới sanh và già chết sao? Chúng ta nên quyết định dứt khoát để thoát ra khỏi tầm giới của những điều tồi tệ như già bệnh và chết. Chúng ta hãy suy xét về điểm này thử xem. Từ tuổi già này chúng ta sẽ đi tới đâu? Chúng ta đang đi đến dần với cái chết trong từng giây từng phút. Chúng ta như con ngựa phi nước kiệu, không có điểm dừng ở nơi đến ấy. Kinh nói, chết là khổ đế. Thật sự không có cái khổ nào lớn như cái khổ chết. Cứ tưởng tượng mà xem, chúng ta đang đối diện với tuổi già. Già không sớm thì muộn, chúng ta bắt buộc phải đối diện với cái chết. Bất cứ lúc nào, trong năm, trong tháng hay trong ngày, chúng ta không biết tử thần sẽ đến bắt chúng ta từ hướng nào. Có ai trong chúng ta khám phá ra bất kỳ một nơi ẩn náu nào không? Hay có ai trong chúng ta có thể đút lót cho Diêm Chúa để được gia hạn sống mãi trong tham sân và ngã mạn không? Liệu chúng ta có thể yêu cầu xin Diêm Chúa quản cho đến một ngày nào đó được không? Đó có phải là lý do tại sao chúng ta bị tham sân và mạn áp đảo quá nhiều không? Đây là lúc để chúng ta tự xét lại mình. Mỗi người chúng ta đang sống với bốn tên sát nhân. Tên sát nhân đất đang nằm chờ để giết chúng ta. Nếu chất đất, địa đại, thái quá hay không phù hợp, cái chết của chúng ta là không sao tránh khỏi. Tên sát nhân khác là nước đang canh chừng mọi cơ hội để chạm bàn tay của nó trên chúng ta. Khi chất nước trong người thái quá, nó bắt buộc chúng ta phải chuyển động nhiều và đi tiểu nhiều, mà điều này cuối cùng sẽ được theo sau bởi cái chết. Tên sát nhân gió và tên sát nhân lửa cũng vậy, đang nằm chờ cơ hội để tấn công chúng ta. Khi một người bị tăng nhiệt bất thường, kèm theo đó là sự mê sản, tình trạng của anh ta có thể khiến cho quyến thuộc vô cùng lo lắng, và cuối cùng thì cái chết tới. Ngoài bốn tên sát nhân ấy ra, năm uẩn cũng còn là những kẻ sát nhân nữa. Có lần một vị tỳ kheo tên Radha đã hỏi Đức Phật ý nghĩa của từ Mara, tức ma dương hay tử ma. Đức Phật trả lời rằng, sắc là một kẻ sát nhân, thọ, tưởng, hành và thức là những kẻ sát nhân. Tất cả mọi người chúng ta đều đang sống với những kẻ sát nhân luôn chờ dịp để gây tai họa cho chúng ta. Sau khi đã trở thành nạn nhân của bốn kẻ sát nhân đầu tiên hay của năm kẻ sát nhân sau, chúng ta phải tự nạp mình cho chúng với sự miễn cưỡng giữa bao người thân yêu, vợ con, quyến thuộc đang vây quanh chúng ta bên giường bệnh. Chúng ta hãy nhìn vào lượt đồ một trở lại. Sanh làm duyên cho già chết. Do có sanh mà già chết có mặt. Vì vậy, sanh rất là đáng sợ. Jati có nghĩa là sự sanh của tất cả các hữu tình, dù là con người, chư thiên hay phàm thiên. Trong kinh Chuyển Pháp Luân có nói, sanh là khổ. Điều này hàm ý, dù cho đó là sự sanh của con người hay chư thiên hay phàm thiên, sanh từ nó là khổ. Khổ đi kèm với sự thật là khổ đế. Và như vậy, chúng ta phải đương đầu với khổ đế hay chân lý về khổ. Do vô minh không hiểu biết về chuyên sanh, hầu hết mọi người chúng ta đều rơi vào tà kiến và bị đánh lừa bởi cái bản chất hảo quyền nông cạn của cái gọi là sự vinh quang và quyến rũ của vua chuyển luân dương. Vua các cõi trời, chúng ta, những kẻ vô văn phàm phu, mỗi lần làm phước hay bố thí đã không ngừng mong mỏi hay cầu xin cho đạt được những điều hư ảo ấy của vua chuyển luân dương hay vua của thiên giới, phạm thiên giới. Đức Phật nói, dù hiện hữu làm người, làm chư thiên hay phạm thiên, sự hiện hữu ấy cũng giống như một nơi giam cầm. Theo pháp duyên sanh, những sự hiện hữu như chuyển luân dương, thiên dương này đều là khổ đế, và đó chẳng khác nào những nơi giam cầm. Lời cầu nguyện để mong nhận được những đặc ân này chẳng khác nào đang cầu nguyện cho sự bỏ tù chính mình vậy. Vì cái gọi là vinh quang trong những hiện hữu ấy cũng chỉ là ảo tưởng và sự quyến rũ giả dối mà thôi. Ai cầu nguyện cho được tái sanh, người ấy đang cầu nguyện cho có một vết núi đá lớn để được cắm đầu rơi xuống đó từ trên đỉnh. Jati có nghĩa là tái sanh. Không có những sự khó chịu hay khổ như vậy khi ở trong bào thai người mẹ. Chính do sự yếu kém của trí nhớ mà con người không nhớ được những nỗi thống khổ không sao tả hết được trong một cái nơi cực kỳ chật chội và nhỏ hẹp giữa những phân và nước tiểu suốt 9 tháng 10 ngày ấy. Dù cho là một vị chuyển luân dương, một vị vua cõi trời, điểm khởi đầu chắc chắn cũng là tái sanh. Vì thế, cầu nguyện cho một sự tái sanh mới cũng giống như cầu nguyện cho có khổ đế mới vậy. Cố trưởng lão Mogok Sayado dạy rằng, bố thí hay các phước sự khác trước hết phải được làm vì sự ghê tởm và chán ghét cái gánh nặng năm uẩn này. Và thứ hai là giới quan niệm muốn giải thoát mình khỏi sanh già và chết, hoặc giới quan niệm được giải thoát khỏi dòng duyên sanh luân hồi. Có lần, Đức Phật nói với tôn giả Ananda, này Ananda, trong tất cả những sai lầm thì mong đạt được các uẩn mới sau khi từ bỏ các uẩn cũ là sai lầm lớn nhất. Đạt được các uẩn mới có nghĩa là đạt được tái sanh mới, và đạt được sự tái sanh mới có nghĩa là đạt được khổ đế. Do vậy, cầu nguyện cho được bất kỳ uẩn nào là cầu nguyện cho già, bệnh và chết. Bất kỳ loại tái sanh nào cũng phải đương đầu với già chết. Một số còn đi xa hơn, họ cầu nguyện để được hưởng một địa vị cao như được làm vua cõi trời hay làm một vị chuyển luân dương. Đây là cách của những người vô minh không hiểu biết về giáo lý duyên sanh. Người ta có thể đặt câu hỏi là sanh xuất phát một cách tự nhiên hay tình cờ, hay có bất kỳ căn nguyên nào cho sự có mặt của nó không? Có, nhưng căn bản của sanh là nghiệp hữu. Và nghiệp hữu này được xem là đáng sợ hơn sanh, bởi vì nó làm nhiệm vụ nối kết phần 3 với phần 4, tương tục nhân tương lai. Nói cách khác, nghiệp hữu khiến cho có tái sanh hay khiến cho có sự hiện hữu mới, mà như đã được giải thích đầy đủ ở những chương trước, sanh là sự khởi đầu của khổ. Nó là phương tiện nối kết của chuỗi duyên sanh. Thực ra, nghiệp hữu chính là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của chúng ta, hay là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành mà chúng ta đã tạo. Theo duyên sanh, những hành động đã làm trong quá khứ được gọi là sankhara, tức hành, và những hành động chúng ta đã làm trong hiện tại gọi là kamavava, tức nghiệp hữu. Mặc dù khác chữ, nhưng chúng có cùng một ý nghĩa. Ở điểm này, chúng ta thử suy nghĩ một chút để thấy xem, trong một ngày, từ lúc thức dậy cho tới khi đi ngủ, chúng ta đã vô tình hoặc cố ý phạm vào thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp bao nhiêu lần. Đức Phật nói, bất cứ điều gì chúng ta làm, dù thiện hay bất thiện, đều sẽ tạo ra quả của nó trong kiếp sau. Nói cách khác, chúng ta là người thiết kế cho số phận của chúng ta trong kiếp sống tương lai. Chúng ta hãy lùi lại một bước nữa để thấy xem kamavava hay nghiệp hữu này tự sanh hay nó phát sanh cho một cái gì khác. Thủ duyên nghiệp hữu, nghĩa là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của chúng ta được làm do chấp thủ. Theo pháp duyên sanh hay theo vô ngại giải đạo, thủ là tập đế và nghiệp hữu là khổ đế. Kế tiếp, nếu chúng ta lùi thêm một bước nữa, chúng ta sẽ thấy nhân sanh của thủ là ái. Ái làm duyên cho thủ. Khi tham ái trở nên mãnh liệt hơn, nó sẽ mang hình thức của thủ. Vì ái là nhân sanh của thủ, nó được xem là đáng sợ hơn và nguy hiểm hơn thủ. Rõ ràng là từ lúc rạng đông cho tới nửa đêm, hay có thể nói là cả ngày, lúc nào cũng có những người đến và đi từ nơi này đến nơi khác, từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây, từ thành phố này đến thành phố khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác. từ lục địa này đến lục địa khác, từ vùng này sang vùng khác bằng các loại phương tiện khác nhau, xe cộ, tàu thủy hay máy bay, vân vân. Hầu hết tất cả những cuộc du hành này, những chuyến bay hay những chuyến tàu này là do tham ái, được thúc đẩy bởi tham ái. Bị nô lệ cho tham ái, con người đi đến các hướng, đến mọi vùng lãnh thổ vì những mục đích khác nhau, khuynh hướng khác nhau và vì những công việc làm ăn khác nhau. Nếu do tham ái thúc đẩy, thì dù cho là nửa đêm, dù cho là trời mưa to bão lớn, dù cho đó là những nơi có giặc cướp tràn vào hay những vùng chiến sự, những kẻ nô lệ của tham ái vì mục đích của mình sẽ không từ chối lao vào đó bất kể những hiểm nguy sắp xảy ra. Liệu kẻ nô lệ có bao giờ dám nói không đối với ông chủ tham ái của nó không? Không bao giờ. Tham ái có sức mạnh, có ảnh hưởng và có lực đẩy rất lớn. Thậm chí, nó có thể làm cho một đứa bé sẽ cố gắng hết sức mình để giành lại món đồ chơi của nó bằng cách lăn lộn cái thân bé bỏng của nó dưới đất, hay khiến một người già phải quỵ lụy dưới sự thống trị của nó. Sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta đem so sánh những gì vừa nói với những gì đang diễn ra trong chính cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy lùi thêm một bước nữa để thấy xem tham ái tự khởi hay nó phát sanh cho một cái gì khác. Thọ làm duyên cho tham ái. Vì thọ là nhân của tham, nên thọ đáng sợ hơn. Tham khảo lại lược đồ, chúng ta sẽ thấy rằng phần 2 và phần 3 nối kết thọ với ái. Đây là điểm mà người hành thiền phải làm sao để cấm thọ không cho liên kết với ái. Hay nói cách khác, người hành thiền phải làm sao để các chi đạo xảy ra giữa thọ và ái. Điều này có nghĩa rằng người hành thiền phải thực hành ngay tại mối nối này để vô minh trở thành minh, hay để cho minh sanh, vicha uddhapadi. Phương pháp thay thế thọ duyên ái bằng thọ duyên tuệ sẽ được đề cập ở chương kế.